Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, tương lai đường. Úp úp, kết quả đi ra, Blaziken mất đi sức chiến đấu, Salomon lấy được, trọng tài vung cờ hô hào ngừng tạm, quỷ dị mắt nhìn Ikkyo cùng Salomon, gặp Ikkyo không có gì biểu thị về sau. Mới tiếp tục hô to, Salomon cũng mất đi sức chiến đấu. Chỉ vì, tại Blaziken phiêu phù ở mặt nước thời điểm, Ikkyo tại vậy liền đối thở bên trong Salomon, cuồng đánh lấy ánh mắt, mà Salomon rốt cuộc lý giải Ikkyo ý tứ, thẳng tắp rơi vào trong nước, sau đó cùng nhau cùng lấy Blaziken tại mặt nước nhắm mắt levitate, biểu thị lấy mình hôn mê bất tỉnh. Chỉ là một điểm, cái kia chính là nhắm mắt Salomon như cũ thở phì phò, còn bay nhảy đến mấy lần, tựa như không thích ứng tại mặt nước levitate, lại hoặc là nói một khi Salomon không bay nhảy liền sẽ chìm vào đáy nước. Đánh bài, mày nghi ngờ mắt nhìn Ikkyo cùng Salomon, bất quá, không đợi mày nghi vấn lên tiếng, người chủ trì liền hô to. May tuyển thủ đã có 3 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Hiện khi tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, 7-3 muốn, cuối cùng hồ lộng qua. Dạng này may cũng không tính thua quá khó nhìn. Ikkyo một bên thu hồi lấy Salomon, một bên bất đắc dĩ lầm bầm. Bất quá giảng thật, lấy Salomon hiện tại thương thế cùng còn thừa thể lực. Đoán chừng các loại may tại phái ra Swampert thời điểm. Có lẽ thật đúng là có thể thắng Salomon đâu. Nhưng là, cái này có một cái tiền đề. Cái kia chính là Salomon, mà không phải Mega Salomon. Ikkyo, thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền không có để Salomon Mega tiến hóa. Chớ nói chi là trên sự chỉ huy nhường cho. Tại Ikkyo trở lại chuẩn bị thất lúc, Lily liền vểnh lên miệng nhỏ bất mãn nói. Ca ca thật là... Quá rõ ràng à, ta đều có thể nhìn ra, Salomon là chướng ngất đi. Ikkyo bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Không có cách, Salomon diễn kỹ thực sự quá kém. Bất quá, cuối cùng là hồ lộng qua. Mặc kệ là trọng tài vẫn là may. Lily vị nhẫn đầu mấy đạo. Ngô, hiện tại may tỉ tỉ còn thừa lại Glion. Đại yêu hoa, Swampert đâu? Ikkyo nghe Lily lời nói có chút bất đắc dĩ gật đầu. Bởi vì Ikkyo tiếp xuống vô luận phái ai, đều có thể giải quyết rơi cái kia 3 cái Pokemon. Có lẽ đến lúc đó lại để cho chính mình Pokemon chứa lượng dưới. Đã đạt thành 6 đổi 2. Được rồi, những này cũng không cần nói. Mày đã nghĩ thoáng rất nhiều. Tin tưởng kế tiếp còn sẽ có không ít cải biến đâu. Ikkyo vỗ vỗ Lily não cười lớn. Đưa, nghĩ thoáng, cải biến. Lily lệch ra cái đầu, biểu thị mình không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ikkyo nhếch miệng cười cười, cũng chưa giải thích cái gì, bởi vì Ikkyo cũng không biết may sẽ có bao nhiêu cải biến, cho nên cũng không tốt nói à. Ta biết rồi. Lily bất mãn rời vểnh lên miệng nhỏ. Không thể không nói, Lily gần nhất bài khí có chút đại a, lại hoặc là hiểu được càng ngày càng nhiều, cũng liền các loại bất mãn Ikkyo dán tay, lại hoặc là thật hướng tiểu ác ma phát triển. Ikkyo đối với điểm ấy thật rất bất đắc dĩ, cũng đành phải lần nữa xuất ra đòn sát thủ nói, được rồi, đợi lát nữa tranh tài kết thúc, chúng ta đi ăn món điểm tâm ngọt. Sau đó ca ca cùng ngươi dạo phố mua quần áo. Đúng vậy, đối phó Lily đòn sát thủ, liền là nữ hài tử thông sử dụng thủ đoạn. Món điểm tâm ngọt, dạo phố, mua sắm, quần áo. Lily đi đến nơi này, trên mặt nổi lên do dự. Một lúc lâu sau lắc đầu nói, không được, vẫn là không đi. Lily việc cần nhiều bồi ca ca một hồi liền tốt. Ikkyo quỷ dị mắt nhìn Lily, nhưng cũng không nhiều hoài nghi gì, vỗ vỗ vỗ Lily đầu cười nói, tốt, hết thảy đều nghe Lily. Các loại tranh tài xong, Lily muốn đi đâu đều được, ca ca đều sẽ bồi tiếp ngươi. Ân, ân, ca ca mau đi đi, tranh tài bắt đầu nữa nha. Tốt tốt tốt, tốt, phần sau trận tranh tài sắp bắt đầu. Ikkyo tuyển thủ còn thừa lại 5 con Pokemon. May tuyển thủ còn thừa lại 3 cái Pokemon. Tiếp xuống tranh tài sẽ như thế nào phát triển đâu? Lúc này sân bãi vẫn là nước sân bãi, nhưng là phía trên nguyên bản chỉ còn lại một cái đài nổi lại bị một lần nữa thay đổi trở thành 5 cái. Ikkyo Wakam bắt đầu suy nghĩ, kế tiếp là phái ra nhược điểm tương đối nhiều goalie support mà. Bất quá, may giống như không có hệ Flying Pokemon A. Với lại bởi vì là nước sân bãi, muốn mặt phẳng hất ra goalie support còn thật không dễ dàng làm đến. Cũng liền may Swampert còn có thể cùng goalie support chu toàn một chút A. Lại hoặc là phái ra biết diễn kịch Raichu. Ikkyo, ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, may thanh âm đánh thức Ikkyo. Ikkyo nghi hoặc mà liếc nhìn May, May lại vuốt vuốt gương mặt cười nói, Ikkyo, có thể hay không phái ra Greninja? Ta muốn tại cùng Greninja đối chiến một lần. Ta biết, Ikkyo ngươi vẫn luôn tại để cho ta. Thế nhưng là ta thật không muốn tiếp tục như vậy. Ta nghĩ muốn hiểu rõ ta cùng Ikkyo chênh lệch có bao xa. Không cần lo lắng đối ta tạo thành đả kích. Tại đạt thành mục tiêu trước, ta sẽ đi thẳng đi xuống. Ikkyo há hốc mồm, thực sự không biết thế nào nói. Tuyển ai không tốt hết lần này tới lần khác tuyển Greninja. Không nói XP, xe mang tới gia tốc trưởng thành. Liền là ràng buộc tiến hóa mở ra mang tới gia tốc trưởng thành đều không phải là may đuổi theo kịp. Đó à, may như cũ hơi cười lấy nói ra. Ikkyo. Có lẽ dạng này sẽ để cho Ikkyo ngươi khó xử đi. Có lẽ thực lực của ngươi lần nữa cùng ta rút ngắn. Nhưng ta thật rất muốn biết, vô luận có bao xa, ta đều muốn đuổi theo ngươi. Ta sẽ cố gắng, một mực cố gắng xuống dưới Ikkyo kéo ra khóe miệng. May lời này từ một loại khác phương diện nói tới. Liền là tỏ tình a, tỏ tình a, tỏ tình a. Tốt, à, ta đã biết, Ikkyo cũng cười gật gật đầu trả lời. May sắc mặt nổi lên kinh hỉ, đối Ikkyo nửa cúi mình vái chào nói. Cảm ơn ngươi, Ikkyo, ta mới nói nhiều lần. Chúng ta quan hệ không có như vậy xa lánh. Cho nên, đừng lại cảm ơn ta. Ikkyo nói xong ngừng tạm, nhếch miệng cười nói. Bất quá, may, nhớ ở ta. Coi như muốn từ bỏ, muốn trốn tránh cũng không quan hệ. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Đưa, mày có chút ngốc kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Sắc mặt dần dần đỏ lên. Nguyên bản trọng tài muốn thúc giục Ikkyo thả ra Pokemon. Thế nhưng là nghe nói như thế. Thần sắc quái dị nhìn hai người một chút. Cuối cùng không nói gì. Mà liền tại mày ngốc kinh ngạc thời điểm. Ikkyo không có ở nói thêm cái gì, liền ném ra Pokbo, úp úp, Ikkyo tuyển thủ cùng May tuyển thủ nói chuyện với nhau tựa như đã kết thúc. Ikkyo tuyển thủ cái thứ hai Pokemon là Greninja. Cái gì đó, lúc này nói ra những lời này, vạn nhất để cho người khác nghe được làm sao bây giờ. May đỏ mặt lẩm bẩm nói, cũng đi theo ném ra Pokbo, ân. May tuyển thủ con thứ tư Pokemon là đại ký chu hoa. Trọng tài nhìn thấy cái này dường như nhẹ nhàng thở ra. Nâng cờ hô to, như vậy hiện tại, phần sau trận tranh tài. Bắt đầu, May, xin lỗi, coi như đến lúc đó ngươi muốn từ bỏ cũng không có quan hệ. Ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Nó đại giới, liền là ngươi muốn trở thành nữ nhân của ta. Ikkyo nhếch nhếch miệng lầm bầm. Ikkyo cũng là nghĩ qua. Chính mình nữ nhân chỉ cần có nhất định tự vệ thực lực là được. Để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. tỉ như trước mấy ngày cái kia DNC dẫn xuất nhiễu loạn. Đương nhiên, coi như không có, chỉ cần Kyo thu phục những cái kia Pokemon thực lực cường là được. Đến lúc đó cho từ nữ nhân bên người một người phối tái một hai con. Đủ để ứng phó một chút trở tay không kịp ngoài ý muốn liền đầy đủ. Còn lại sự tình cũng sẽ từ Lily, Mia, Mewtwo, Mew bọn chúng đi xử lý cho xong. Về phần May tâm tình, đến lúc đó an ủi hạ là được. May tương lai nha, liền nhìn May mình. Hô, vậy ta liền không tại lưu thủ a. Ikiyo thở ra một cái liền hô to. Greninja, không cần quá mức lưu tình. Agility, Growth Poison, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.